Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, ta vì sao đáp ứng, không có độc trưởng tinh thần tạo áp lực, ba cái tiến công đệ tử đột nhiên trong lúc đó sinh lòng hoạt hổ đứng lên. Bọn họ nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường xông lên. Nhưng mà Hoa Nhu một tay chảo một người, lôi kéo các nàng hai cái, dưới chân đi nổi lên kỳ dị bộ pháp. Vì thế rõ ràng này ba người ngay tại bọn họ trước mắt. Cảm giác nhất tay khả chung, nhưng chờ đâm ra đi, lại thiên rơi xuống cái không. Nhất kích không trúng, tự nhiên lại đến, nhưng mặc kệ bọn họ ba cái như thế nào nỗ lực. Như thế nào xem tình thế nhất định, nhưng chính là lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại. Ngay tại bọn họ vài cái chiêu thức liên tiếp thất bại sắp hoài nghi nhân sinh khi. Hoa Nhu đột nhiên buông lỏng ra Lâm Lâm cùng Ngọc Nhi. Lập tức Lâm Lâm cùng Ngọc Nhi dưới chân bộ pháp quỷ dị về phía trước một cái đột tiến. Các nàng binh khí liền đều tự để ở một người yếu hại. Hoa Nhu còn lại là lòng bàn tay nhấn ở tại một gã đệ tử trước ngực. Các ngươi ba cái, bị knock out, đường chảm một tiếng uống. Này ba cái đệ tử chỉ có thể phẫn nộ lối ra. Hoa Nhu các nàng ba nhìn nhau cười. Nhanh chóng lại tụ lại ở cùng nhau, cùng tân nhào tới năm giao thủ, hoa hoa hoa, Hoa Nhu thật là lợi hại. Đường Lục Lưỡng đang nhìn dưới đài kích động la to, dắt cổ họng kêu, các ngươi quá lợi hại, ta xem trọng các ngươi. Có Đường Lục Lưỡng lớn tiếng cổ vũ, các nàng ba cái bộ pháp càng chạy càng thuận, phối hợp cũng càng ăn ý. Đường Lục Lưỡng hưng phấn mà chành một lát Hoa Nhu dưới chân bộ pháp. Nhịn không được túm túm bên người Mộ Quân Ngô, các nàng này kỳ quái bước chân thoạt nhìn thế nào có chút giống cơ quan trận pháp đâu. Ai ai ai, có phải hay không ngươi cấp ra chủ ý? Mộ Quân Ngô không có trả lời hắn, giờ phút này hắn hai mắt mặc dù nhìn chằm chằm tỉ thí nơi sân. Nhưng kỳ thật trong óc suy nghĩ khác, mẫu phi, theo ta đi, ở chiêu nghi trong điện, hắn lôi kéo mẫu thân thủ. Vội vàng bất an trong mắt có đối tương lai cuộc sống hướng tới. Khuôn cách, như thế nào, mẫu phi kinh ngạc không thôi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Chúng ta đi gặp phụ vương, ta muốn thỉnh cầu hắn chấp thuận ngài theo ta cùng nhau đi. Hồ nháo, mẫu phi bỏ ra tay hắn, liên tục lùi bước, mẫu phi, này trong cung lưu không được, ta lại là vô tâm, cũng hoài bích có tội. Nhi a. Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng là, đại vương sẽ không chấp thuận, mẫu phi nói xong lui về phòng ngủ. Nhất phải trốn tránh xác, hắn thấy thế vọt đi qua, lại với lên mẫu thân thủ. Mẫu phi, chúng ta thử xem được không? Ta hướng phụ vương thỉnh điệu, đã biểu lộ đối vương quyền vô tình, chỉ cần ta thành tâm khẩn cầu, phụ vương chắc chắn làm thỏa mãn tâm nguyện của ta. Đại vương nếu là không cho đâu. Ta đây liền vụng trộm đưa ngài ra cung, biện pháp ta đều muốn tốt là mà đi, mẫu phi lập tức bưng kín cái miệng của hắn. Lạnh lùng nói, không thể vọng ngôn, hắn muốn giải thích, muốn cho nàng tin tưởng, nhưng mẫu phi lại lớn tiếng cường điệu, nghe, mẫu phi sẽ không đi. Mẫu phi, khuôn cách, mẫu phi sở cầu bất quá là người bình an, đại vương như chuẩn ngươi rời xa cung đình, thì phải là thiên ân lớn. Nếu là không cho, ngươi muốn xa phi cũng không cần do dự. Nhớ kỹ, mẫu phi chỉ có ở lại trong cung một ngày. Ngươi tài có một ngày bình an, nhưng là ta không nghĩ ngươi làm con tin. Ta không đồng ý, mẫu phi thân thủ vuốt ve thượng gương mặt hắn. Cặp kia mắt tràn ngập nồng đậm tình yêu. Hài tử ngốc, chỉ cần ngươi vui vẻ bình an. Mẫu phi chính là cùng ngươi cách xa nhau thiên sơn vạn thủy vĩnh không lại gặp lại có cái gì quan. Hệ đâu, mẫu phi, được rồi, khiến cho nương thanh thản ổn định ở lại trong cung đi. Tả hữu ta cũng sẽ không đi, chờ ngươi ly khai trường sa phủ, rời xa hoàng cung, bọn họ gặp ngươi không có dã tâm, cũng sẽ không tìm đến nương phiền toái không phải sao. Hắn do dự, hắn biết mẫu phi trong lời nói không có sai, nhưng là lưu lại mẫu phi một người ở trong cung hắn lại cảm thấy không ổn. Không cần nhiều chuyện, ngươi cùng ta đều tự an ổn, mới là tốt nhất. Mẫu phi đưa hắn ôm vào trong lòng. Nên đi thì đi, đừng lưu lại, đừng vướng bận. Thế gian này cha mẹ cùng con cái vốn là muốn phân biệt. Bất quá sớm muộn gì thôi, mẫu thân như thế thông thấu lời nói. Nhưng hắn cuối cùng độc tự ly khai. Nhưng giờ phút này hồi tưởng khởi này một màn, Mộ Quân Ngô trong lòng cũng là tràn đầy hồi ý cùng đau đớn. Ta vì sao đáp ứng? Ta nhược kiên trì mang nàng ra cung, cho dù sẽ có trăm ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Ít nhất có thể đem nàng giữ ở bên người, hộ nàng chu toàn, gì về phần, bi thương, phẫn nộ, làm hắn thân mình dừng không được run rẩy, kia một đôi mắt lại phiếm hồng, ngươi động, tuy rằng không có được đến quan tâm, Đường Lục Lưỡng sớm thành thói quen, nhưng là người bên cạnh kia rõ ràng không đối cảm xúc. Hắn vẫn là cảm giác được, sắc mặt ngươi hảo khó coi a. Hơn nữa ngươi thế nào cũng muốn khóc dường như ta, Mộ Quân Ngô nỗ lực đè nén xuống chính. Mình cảm xúc, tối hôm qua không ngủ hảo, này lý do rất lạn. Lạn Đường Lục Lưỡng đều cảm thấy khó có thể tin, nhưng mà lúc này bọn họ phía sau vây xem đệ tử phát ra tiếng kinh hô. Lập tức dẫn tới hai người bọn họ đều chú ý đi chàng nội. Các ngươi năm bị knock out, Đường Trảm tuyên cáo thanh lý. Bị Hoa Nhu các nàng ba phản thủ bị knock out, năm nhân xám xịt rời khỏi nơi sân. Trong nháy mắt, nhào tới 6 cái đệ tử đem Hoa Nhu các nàng ba vây quanh đứng lên. Nói rõ vừa muốn quần công, nhưng vào lúc này, luôn luôn tại một bên cùng người giao thủ, rất có diễn trò tư thái mà đánh cho ôn hòa vô lực Đường Phi Yến lại đột nhiên giận hô một tiếng a. Bắt đầu phát lực. Nàng trong tay trường tiên mang theo phát tiết lửa giận, hai hạ chiêu bay giao thủ đệ tử sau, một cái xoay người bắt đầu đối chàng thượng người đều công kích. Gặp người liền chiêu, này các đệ tử sớm bị thu mua, nói rõ là tới trục xuất độc phòng này ba vị, ai hội phòng bị Đường Phi Yến. Liên tiếp vài cái bị kinh ngạc đánh chúng đánh bay mất đi tư cách bị knock out sau. Còn lại vài cái trực tiếp xoay người gia nhập vây quanh Hoa Nhu trong đội ngũ. Nhất tề xung Hoa Nhu các nàng ba cái ra tay. Hiển nhiên bọn họ nhận vì là bọn hắn biểu hiện quá kém. Chọc giận vị này đại tiểu thư. Không có độc công kinh sợ. Cũng không có diễn trò băn khoăn. Bọn họ lại một lần nữa đồng lòng phát lực. Cho dù Hoa Nhu túm Lâm Lâm cùng Ngọc Nhi dưới chân hành tẩu trận pháp né tránh. Nhưng đến cùng các nàng nắm giữ không đủ thuần thục, đầu tiên là Lâm Lâm một cái bước chân không đuổi kịp. Bị nhân chỉ yếu hại bị knock out, theo sát sau Ngọc Nhi bộ pháp làm lỗi chung chiêu, bị nhân trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Ngọc Nhi té ngã trên đất, vừa muốn đứng lên, hung thần ác sát tựa như điên rồi Đường Phi Yến đã vung roi trừ đi lại. Ngọc Nhi chạy nhanh liên lăn né tránh, nàng nhân là tránh thoát quật. Nhưng quần áo lại bởi vì bị roi tảo đến, lăng là cho trừ phá lý, lộ ra một khối ngân lượng giáp y, ôi, thế nào mặc ở Ngọc Nhi trên người. Đường Lục Lưỡng kinh ngạc, mà Mộ Quân Ngô lại xoay người bước đi, ngươi lại đi chỗ nào? Đường Lục Lưỡng túm hắn cánh tay, mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi, Mộ Quân Ngô cường chống tinh thần. Lắc lắc cánh tay, ngươi không nhìn sao? Hoa Nhu còn chưa có thắng đâu. Nàng thua không xong, Mộ Quân Ngô bỏ ra Đường Lục Lưỡng thủ. Cất bước bước đi, ta cũng tin tưởng nàng thua không xong a. Đường Lục Lưỡng miệng than thở nhìn về phía giữa sân, nhưng tỉ thí loại sự tình này ai có thể nói được thanh. Vạn nhất Đường Lục Lưỡng trong lời nói im bặt đình chỉ. Hắn nhìn chằm chằm giữa sân, hai mắt trợn lên, đã xem ngây người. OCV by Love Dayo, hết chương.